Vợ cũ mang thai anh yêu em. Chương 168, kích thích khả năng chinh phục từ sâu bên trong. Góc truyện audio.com. Chấm, cô nắm cũng khá lâu. Trong lúc ngủ cô không biết gì. Trong giấc mơ cô cảm nhận được có người ôm cô từ phía sau. Hôn vào cổ cô, ở bên tai cô gọi tên cô. Ngôn ngôn, Lâm Tấn Ngôn còn tưởng là mơ. Giọng nói nỉ non trong nháy mắt khiến cô bừng tỉnh lại. Chợt mở mắt ra, quay đầu liền nhìn thấy Hà Thụy Trạch vẻ mặt si mê không chút giảm bớt. Giống như lửa đốt nhìn cô. Cô gần như không suy nghĩ gì. Ngay lập tức vén chặn xuống giường. Chân trần, liên tục lùi lại phía tường. Lúc không còn đường lui mới dừng lại. Hà Thụy Trạch có 2 giây không tỉnh táo. Nhìn chằm chằm Lâm Tấn Ngôn. Em làm gì mà Kaiota CS động như vậy? Lâm Tấn Ngôn bình tĩnh lại. Phủ nhận nói. Không có. Em không có Kaiota CS động. Chỉ là em đang ngủ say. Bỗng nhiên có người. Em bị dọa sợ. Là anh. Không phải người xấu. Mau lên đây ngủ đi. Hà Thụy Trạch cởi trần. Giọng nói dịu dàng vẫy tay về phía Lâm Tấn Ngôn. Lâm Tấn Ngôn không động đậy cũng không đáp lại. Trong không gian yên tĩnh, cô có thể nghe thấy tiếng động từ trong cổ họng khô khốc của cô phát ra. Trong lúc cô và Hà Thụy Trạch đọ sức, luôn cảm thấy nơm nớp lo sợ. Giống như treo ngược mình lên vậy. Máu trong người đều đang bành trướng lên. Lúc này, mồ hôi lạnh chê y người cô từ sống lưng chảy đến ngang hông. Hà Thụy Trạch chăm chú nhìn cô thật sâu. Giống như đang tìm tòi nghiên cứu. Lại giống như là đang dò xét. Làm sao? Sợ anh? Lâm Tấn Ngôn lắc đầu. Không có. Cô quay đầu nhìn ra ban công. Sắc trời cũng đã tối dần. Chỉ có đèn trong phòng vẫn sáng. Em ngủ cả trưa rồi. Lúc này không buồn ngủ nữa. Anh ngủ đi. Hà Thụy Trạch vén chăn từ chê y giường bước xuống. Đi đến gần cô. Lâm Tấn Ngôn căng thẳng đến mức tay không thể điều khiển được. Trong lòng không ngừng kêu gào. Đừng tới đây. Đừng tới đây. Hà Thụy Trạch nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cô. Anh muốn ngủ cùng em. Nhưng mà em không buồn ngủ nữa. Lâm Tấn Ngôn hoảng sợ cực kỳ. Cái loại biết cảm này của Hà Thụy Trạch cho cô biết anh. Muốn làm cái gì, càng rõ ràng, càng sợ, anh cũng ngủ không được. Vì vậy chúng ta làm chuyện gì đó thú vị tí đi. Anh nhìn chằm chằm Lâm Tấn Ngôn vì vừa mới tỉnh dậy. Mặt còn có chút ửng đỏ, ánh mắt nóng như lửa. Chúng ta là người yêu, em không nên từ chối anh. Lần này Hà Thụy Trạch không biết điều giống như tối hôm qua nữa. Thái độ dứt khoát kéo cô vào trong lòng. Ôm cô thật chặt, tùy ý hôn cô. Ngôn ngôn, hôm nay anh muốn em. Không được phép cự tuyệt. Lâm Tấn Ngôn giống như điên đẩy anh ra. Em không muốn, em không muốn. Anh mau buông em ra. Sao lại không muốn? Hà Thụy Trạch nắm chặt lấy bàn tay không an phận của cô. Mắt lộ ra tia hung ác. Cả người Lâm Tấn Ngôn run lẩy bẩy. Mãi mới tìm được lời giải thích. Em, bụng em vẫn còn đau. Không thoải mái. Kiếm cớ. Hà Thụy Trạch lạnh lùng cắt đứt lời cô. Có phải căn bản em không hề mất trí nhớ? Em không biết anh đang nói cái gì. Lâm Tấn Ngôn lắc đầu lia lịa. Dùng sức giãy giụa. Muốn thoát khỏi sự khống chế của anh. Nhưng mà sức lực giữa đàn ông và phụ nữ chênh nhau quá lớn. Cô không giãy ra được. Hà Thụy Trạch cúi đầu cười 2 tiếng, lộ ra sự nham hiểm. Không biết, vậy thì để anh nói cho em biết. Em căn bản không hề mất trí nhớ. Cố ý giả vờ quên đi những chuyện trước đây. Để anh không tiêm thuốc cho em. Từng giây từng phút em ở đây đều là suy nghĩ tìm cách chạy trốn. Có đúng không? Em không có. Em không có. Mỗi cô run rẩy, van xin nhìn anh. Anh buông em ra có được không? Em thật sự không thoải mái. Anh sẽ làm em thoải mái. Lúc này, Hà Thụy Trạch giống như một con dã thú. Không quan tâm đến Lâm Tấn Ngôn đang giãy giụa cùng cầu xin. để cô ngã xuống giường. Xe rách quần áo những thứ cản trở chê y người cô. Lâm Tâm Ngôn liều mạng giãy giụa. Cầu xin anh, buông em ra. Hà Thụy Trạch chưa từng để ý tới. Hoặc là do Lâm Tâm Ngôn không phối hợp. Điều đó càng ca iota siết thích khả năng chinh phục từ sâu bên trong anh. Anh không kiềm chế được hành động của mình. Động tác thô bạo, bỗng nhiên Lâm Tâm Ngôn cảm giác được phía trước ngực hơi lạnh. Quần áo bị Hà Thụy Trạch thô bạo xé rách, cũng không phải cái dạng xử nữ. Giả bộ dè dặt cái gì? Hà Thụy Trạch đỏ mắt, nhìn chằm chằm dáng người xinh đẹp mê hồn của cô. Cười nham hiểm, anh yêu em như vậy. Em phải cảm nhận được. Tim cô bỗng rầm một cái. Cô căn bản không đẩy anh ra được. Vẻ mặt chìm ngập trong tuyệt vọng. Cô ngưng giãy giụa. Không phải từ bỏ. Mà là không từ bỏ chỉ khiến Hà Thụy Trạch thêm điên cuồng. Cô không có cơ hội vùng ra. Lâm Tâm Ngôn mặc kệ. Hà Thụy Trạch cứ tưởng cô buông xuôi. Muốn phối hợp với anh. Anh dịu dàng vuốt ve má cô. Em là một người phụ nữ bình thường. Anh biết em cũng muốn đúng chứ. Lâm Tâm Ngôn không lên tiếng. Tuyệt vọng nhìn tất cả mọi thứ trong phòng. Nếu như hôm nay bị Hà Thụy Trạch cưỡng bức thì cô thà chết cũng không muốn dơ giấy như vậy mà sống tiếp. Trong phòng này không có cái gì. Chỉ có một chiếc giường. Cô muốn chết cũng không có công cụ. Hà Thụy Trạch bị du xê vọng làm cho đầu óc mê muội. Căn bản không phát hiện ra những suy nghĩ của Lâm Tâm Ngôn. Nhanh chóng cởi quần áo mình ra. Nhân thời gian buông lỏng ngắn ngủi lúc anh cởi quần, Lâm Tâm Ngôn tìm được cơ hội. Cô dùng hết sức lực đẩy anh ra. Một mạch xông thẳng ra cửa. Cô dùng sức tóm lấy tay nắm cửa. Két két, nhưng cửa không một chút nhúc nhích. Ngay cả khe hở cũng không có. Cô mở không được. Em chạy không thoát được đâu. Hà Thụy Trạch bình tĩnh đứng ở phía sau cô. Cả người chỉ còn mỗi cái quy upsilon ớ huyền y lót. Da thịt rất trắng, gầy gò, dáng vẻ dịu dàng lúc trước đã sớm không tồn tại. Lâm Tâm Ngôn dùng hai tay ôm chặt lấy mình, che đi cảnh xuân trước ngực. Cô từ từ xoay người, nhìn anh, cuối cùng cười. Trước đây cô từng nghĩ quen biết Hà Thụy Trạch là may mắn của cô. Bây giờ cô mới biết đây là mối đe dọa của mình. Cô trừng mắt nhìn bức tường sau lưng Hà Thụy Trạch, hạ quyết tâm, nhìn thấy ánh mắt cắt đứt quan hệ của cô. Hà Thụy Trạch hoảng sợ, Ngôn Ngôn, Lâm Tâm Ngôn không muốn nghe anh nói thêm một từ nào nữa. Cô thấy chán ghét, cô như điên lao về phía bức tường kia. Hà Thụy Trạch muốn ngăn cô lại, nhưng không biết Lâm Tâm Ngôn từ đầu lao đến với một lực rất mạnh. Đẩy anh ra, rầm một tiếng. Đầu cô đụng vào tường. Không gian bỗng ngừng động. Cô muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng trĩu không có cách nào nâng lên được. Có chất lỏng ấm áp từ chê y chán cô chảy xuống. Ý thức mơ hồ không rõ. Muốn chết phải không? Trong lòng cô nghĩ. Cô có chút không nỡ. Còn cô vẫn chưa thu xếp xong. Cô chết rồi. Hai đứa bé có bị bắt nạt hay không? Tụi nhỏ không có bố. Bây giờ ngay cả mẹ cũng bỏ nó mà đi. Đau, đau quá đi. Không bỏ được hai đứa nhóc. Trước mắt ngày càng tốt cho đến khi bóng đêm chìm ngập. Cô hoàn toàn mất đi ý thức. Thân thể như ngọn núi nhỏ sụp đổ. Ầm lầm ngã xuống. Ngôn Ngôn, Hà Thụy Trạch lao đến. Đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống của cô. Mặt cô đầy máu. Dáng vẻ tươi tỉnh không còn nữa. Hà Thụy Trạch như phát điên lau máu chê y mặt cô. Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, em đừng dọa anh. Em đừng chết. Anh không cưỡng ép em nữa. Em tỉnh đi. Cô không có trả lời. Cơ thể giống như thịt không xương, mềm nhũn ở trong lòng anh. Máu tươi nhuộm đỏ rực tay của Hà Thụy Trạch. Anh lắc lắc người cô. Tỉnh lại đi. Lâm Tâm Ngôn, em tỉnh lại cho anh. Vẫn như cũ không có người đáp lại. Hà Thụy Trạch tháo ra khăn trải giường bao lấy cơ thể. Ôm cô xuống lầu. Thím Hoa, Thím Hoa, Thím Hoa vừa mới nằm xuống. Nghe thấy giọng nói dồn dập của Hà Thụy Trạch, vội vã dậy mở cửa. Ra ngoài liền nhìn thấy Hà Thụy Trạch ôm Lâm Tân Ngôn mặt đầy máu. Dọa giật mình, cô ấy sao vậy? Nhưng nhìn thấy Hà Thụy Trạch gần như ta ớ huyền y ta upsilon ô huyền y cũng có thể hiểu đại khái chuyện gì đã xảy ra. Hà Thụy Trạch nói với bà, Lâm Tân Ngôn là bạn gái của anh. Nhưng bà cảm thấy sự yêu thương của Hà Thụy Trạch quá ngoằn ngoèo. Tình yêu của anh dành cho Lâm Tân Ngôn là chiếm hữu. Nếu như thật sự yêu cô ấy sẽ không giam lỏng cô. Hạn chế sự tự do của cô. Yêu một người, không phải làm cho cô ấy hạnh phúc sao? Hơn nữa, bà còn nhìn ra, Lâm Tân Ngôn không hề yêu anh. Cậu đi thay quần áo đi. Tôi đi xem cô Lâm. Hà Thụy Trạch vừa cuống quá. Không để ý quần áo mặc chê y người. Với bộ dạng này, anh cũng không có cách nào đi bệnh viện. Thím trông chừng cô ấy. Anh nhẹ nhàng đặt Lâm Tân Ngôn lên ghế sofa. Sau đó xoay người chạy lên lầu. U, cách chương.